Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 108. 1 triệu đại đầu tư. Buổi tối, lão giáo phụ nhận được một cú điện thoại. Là thành phố New York một vị phó thị trưởng đánh tới. Peter, ta thấy qua báo chí liên quan với Mebo máy truyền hình cùng Citibank khai triển theo giai đoạn cho vay nghiệp vụ. Cái kia nhà Mebo máy truyền hình xưởng là con trai của ngươi sản nghiệp chứ? Đúng, ta tiểu nhi tử, làm lính trở về lấy phần này sản nghiệp. Lão giáo phụ cười nói, bọn họ có một cái, đối với quân nhân thi hành càng thêm ưu đãi chính sách. Không tiền đặt cọc bắt được máy truyền hình, phân 12 kỳ trả nợ, không muốn một phân tiền lợi tức đúng không? Phó thị trưởng hỏi, đúng. Michael cùng hắn đối tác đều là quân nhân xuất thân, cho nên đối với quân nhân có càng giảm giá lớn. Lão giáo phụ nói, phó thị trưởng thở dài một tiếng nói, Peter, chúng ta mới vừa kết thúc chiến tranh. Quân nhân vì là quốc gia này trả giá rất nhiều, nên được chăm sóc. Ta có một ý nghĩ, muốn tuyên truyền máy truyền hình xưởng làm như vậy. Cái này cũng là đối với quân nhân một loại ca ngợi cùng cổ vũ. Ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên có thể, ta tin tưởng quân nhân biết tin tức này gặp rất cao hứng. Vậy ngày mai để báo chí phát một phần, đưa tin, liền nói cái này hoạt động là ở thành phố New York chính phủ ủng hộ cử hành. Ngươi cảm thấy đến thế nào? Hoàn toàn không thành vấn đề. Ta sẽ cùng hài tử nói. Tin tưởng hắn cũng sẽ phi thường đồng ý. Lão giáo phụ nói, liền như vậy Peter. Chúng ta có cơ hội lại tán gẫu. Có cơ hội tán gẫu. Cúp điện thoại, lão giáo phụ cười cợt. Hắn rất rõ ràng những này chính khách ý nghĩ. Quãng thời gian trước qua báo chí nói, có quốc hội nghị viên đưa ra, quân nhân vào lần này trong chiến tranh hy sinh rất lớn, trả giá rất nhiều, nên được quốc gia chăm sóc. Tuy rằng yêu cầu tài chính quốc hội không có phê chuẩn, có điều dư luận phương diện đối với thuyết pháp này rất tán đồng. Cũng nhắc tới địa phương chính phủ nên đối với quân nhân thích hợp có chăm sóc tính chính sách. Đây chính là chính trị chính xác. Đang lo không tìm được cơ hội. Nhìn thấy máy truyền hình xưởng làm ra hữu ích quân nhân cử động. Những này chính khách lập tức dính sát. Có điều chuyện này đối với máy truyền hình xưởng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà hắn cũng có thể thu hoạch một ân tình. Nhân tình như vậy, sau đó là muốn trả. Đến thời điểm hắn có việc gọi điện thoại cho đối phương, đối phương cũng không tiện cự tuyệt. Những này thực đối với lão giáo phụ tới nói cũng không tính là cái gì. Hắn hiện ở trong lòng cao hứng, càng nhiều là bởi vì nhi tử thành công. Hắn vì là nhi tử thành công cảm thấy vui mừng. Ngày mai, The New York Times phát sinh một phần đưa tin. New York Mebo máy truyền hình công ty. Đối với quân nhân khai triển cho vay không lãi suất không tiền đặt cọc mua máy truyền hình ưu đãi hoạt động, cái này hoạt động là ở thành phố New York chính phủ ủng hộ khai triển. Vì là chính là đối với những người vì quốc gia làm ra quá cống hiến quân nhân giúp đỡ ca ngợi. Đồng thời qua báo chí còn đối với New York Mebo máy truyền hình công ty cách làm giúp đỡ khen. Cổ vũ càng nhiều xí nghiệp làm ra hành động như vậy. Chăm sóc quân nhân. Hát đi nhìn báo chí sau nhẹ nhàng nở nụ cười. Những này chính khách khứu giác cũng thật là nhạy cảm. Trần chuồng sượt nhiệt độ. Hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Một phân tiền không hoa liền thu được một cái chính tích. Có điều bản này đưa tin. Đối với Mebo công ty cũng có chỗ tốt không nhỏ. Đến Citibank công việc cho vay mua máy truyền hình người càng hơn nhiều. Bên trong điểm số lớn là quân nhân. Thế chiến thứ hai Mỹ sao sao người có bao nhiêu? Theo thống kê vượt qua 1.250 vạn người. Mà tử vong nhân số không vượt qua 30 vạn. Nói cách khác, mà còn lại này 12 triệu người. Tất cả đều là quốc gia này trắng lao lực. Tương lai chống đỡ quốc gia chủ lực quân. Cũng là gia đình chủ lực. Nếu như những người này đều thành vì bọn họ khách hàng. Này chính là khổng lồ cỡ nào một cái tiêu phí quần thể. Làm cái này hoạt động, tối thiểu Mebo cái này hàng hiệu, ở cái quần thể này bên trong, đã thành lập danh tiếng. Chuyện này đối với sau đó sự nghiệp phát triển gặp có chỗ tốt cực lớn. Cũng bởi vì bản văn chương này, đi ngân hàng công việc cho vay mua tivi người càng hơn nhiều. Ngày thứ hai dĩ nhiên xuất hiện sao sao. Thống kê sau dĩ nhiên đạt đến hơn 5.000 người. Hơn nữa căn cứ địa phương khác tặng lại tới được tin tức. Thành thị khác cũng có người chạy đi Citibank doanh nghiệp bộ. Hỏi bọn họ thành thị lúc nào làm cái này hoạt động. Michael lại lần nữa tìm tới HD. HD, ta muốn mở rộng sinh sản. HD sững sờ. Ngày hôm trước không phải đã thương lượng xong sao? Ta đồng ý ngươi trên tân dây chuyền sản xuất A. HD buồn bực Michael tại sao lại đến đàm luận vấn đề này. Michael lắc đầu một cái. Ta lần này muốn mở rộng quy mô. So với ngày hôm trước thương lượng muốn lớn hơn nhiều. Ta hy vọng có thể dựng thành một tòa năm sản 40 vạn đầu TV xí nghiệp. Michael nói. HD cả kinh. 40 vạn đài. Là hiện tại quy mô gấp 10 lần. Ngươi tin tưởng tương lai TV ngành nghề phát triển sao? Michael hỏi. Đương nhiên tin tưởng. HD gật đầu nói. Hắn thậm chí biết. Bởi vì TV ngành nghề trong tương lai hưng khởi. Thậm chí đè ép điện ảnh ngành nghề từ từ héo rút. Sau đó rất nhiều đại công ty điện ảnh đều sống qua ngày gian nan. Sau đệ nhị thế chiến 10 năm, nước Mỹ máy truyền hình số lượng, từ nguyên bản 1 triệu đài khoảng chừng, trái phải, tăng lên dữ dội đến 10 triệu đài. Sau khi 10 năm cũng chính là đến 1965 năm. Máy truyền hình càng là làm được phổ cập, 30 triệu gia đình đều có máy truyền hình. Tương lai 20 năm máy truyền hình sản nghiệp sẽ là một cái cao bạo phát lời cao sản nghiệp. Điểm này không thể nghi ngờ. Ta cũng tin tưởng. Vì lẽ đó chúng ta muốn gia tăng sản năng. Ta đã cùng Citibank tầng quản lý thông qua điện thoại. Bọn họ cũng xem trọng tương lai TV sản nghiệp. Đồng ý cho vay cho chúng ta. Hiện tại bọn họ đồng ý mức là 600 vạn. HD trong lòng cũng là cả kinh. 600 vạn. Citibank thật vô cùng bạo tay. Xem ra bọn họ rất xem trọng cái này sản nghiệp. Ta đã nghĩ kỹ. Ta dự định trên 8 điều 14 inch dây chuyền sản xuất. Ít nhất mấy năm gần đây, 14 inch vẫn như cũ là chủ lưu. Sau đó sẽ lên ngựa 6 điều 17 inch dây chuyền sản xuất. Còn có 2 điều 19 inch dây chuyền sản xuất. Trước hắn cùng Michael thảo luận tăng sản lúc tán gẫu qua dây chuyền sản xuất chi phí. Một cái 14 inch dây chuyền sản xuất. Đại khái muốn 50 vạn đô la Mỹ. 17 inch muốn 80 vạn một cái. 19 inch càng là muốn 1 triệu một cái. HD tâm tính toán một chốc. Dựa theo Michael báo con số này. Cái kia tổng chi phí đem đạt đến 1.080 vạn. Ngân hàng cho vay 600 vạn căn bản không đủ à. Michael nhưng có ý nghĩ của chính mình. HD, ta dự định cùng chế tác dây chuyền sản xuất công ty triển khai đàm phán. Một là áp xúc chi phí. Chúng ta đặt hàng nhiều như vậy dây chuyền sản xuất. Ít nhất để bọn họ xuống giá 10% trở lên. Còn có chính là trả tiền phân kỳ. Ta dự định trước tiên phó cho bọn họ 30% tiền đặt cọc. Dựng thành nghiệm thu thật sau lại thanh toán 20% tài chính. Mặt sau 50% 3 năm trả hết nợ. Đương nhiên, thanh toán lợi tức, theo, ấn ngân hàng lợi tức tính toán. HD phát hiện Michael cái này cách làm rất khôn khéo. Tương đương với để dây chuyền sản xuất công ty 2 lần cho vay cho bọn họ. Chờ vào lúc ấy, máy truyền hình công ty cũng bắt đầu lợi nhuận. Tự nhiên có trả nợ năng lực. Không phải không thừa nhận. Michael thật lớn khí phách. Không thẹn là hai đời giáo phụ, ở về buôn bán cũng thể hiện ra kinh người quyết đoán. Được, ta đồng ý, HD nói, Michael lộ ra ý cười. Hợp tác đồng bọn chống đỡ, chính là đối với hắn to lớn nhất chống đỡ. Hắn bây giờ đối với làm thành chuyện này càng có lòng tin. HD, ta dự định phân hai nhà xưởng. Sau này chúng ta máy truyền hình muốn tiêu thụ toàn Mỹ. Nếu như đều ở New York sinh sản, vận tải là cái vấn đề lớn. Ta dự định ở Los Angeles xây một tòa cùng New York máy truyền hình xưởng quy mô tương đương nhà. Xưởng, phụ trách bờ biển Tây tiêu thụ. Ta sẽ phái quản lý đoàn đội cùng nhân viên kỹ thuật quá khứ. Những này không cần ngươi bận tâm. Ngươi chỉ cần phụ trách nhà xưởng an toàn là được rồi. HD cười cợt. Phụ trách an toàn sự tình ta sở trường. Đừng quên ta có HD bảo an. Thực Michael nói chính là xã hội đen. HD cũng biết Michael ý tứ. Có điều hắn cố ý nói thành HD bảo an. Bởi vì bọn họ là chính quy công ty. Nghe HD lời nói. Michael cũng nở nụ cười. Hai người lại tán gẫu một chút chi tiết nhỏ. Michael đã điều tra. Los Angeles cũng có máy truyền hình sinh sản công ty. Nếu như thích hợp hắn chuẩn bị trực tiếp thu mua lại đây. Như vậy so với mình xây dựng phải nhanh rất nhiều. Có thể được một nhóm thông thạo công nhân. Hai người nói chuyện lúc. HD nhìn đồng hồ tay một chút. Michael xem HD xem biểu biết hắn khả năng có việc. Hỏi, ngươi có phải là có chuyện muốn bận bịu? Ta công ty điện ảnh tuyên truyền đoàn đội ngày hôm nay đến New York. Ta chuẩn bị đi đón máy bay. Quay đầu lại ở New York bọn họ gặp có một hồi diễn xuất hoạt động. Tuyên truyền ta đầu tư điện ảnh. HD nói, có nhu cầu gì ta hỗ trợ sao? Michael hỏi, dù sao hắn là nơi này địa chủ. Tạm thời không có. Tuyên truyền hoạt động đã bao bên ngoài cho Metro-Goldwyn-Mayer. Bọn họ đã an bài xong. Cùng New York một cái biểu diễn công ty ký hợp đồng. Ở Broadway có một hồi diễn xuất hoạt động. HD nói, Michael xem thời gian. Ta hiện tại không có chuyện gì. Cùng đi với ngươi đón máy bay. Thích hợp sao? Không cái gì không thích hợp. Michael bĩu môi nói. Hai người ngồi đồng nhất chiếc xe đi đến New York sân bay. Mọi người lúc, hai người vẫn đang nói chuyện xây dựng chi tiết nhỏ. HD mới biết Michael cái tên này đuổi tới chính là cái gì. Hóa ra là mới vừa đề tài còn chưa nói hết. Từ Philadelphia bay tới máy bay rơi xuống đất. Nolan đạo diễn, Eastwood, Metro-Goldwyn-Mayer tuyên truyền nhân viên đi ra đường nối. Ava một ánh mắt nhìn thấy HD. Kích động chạy tới cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Thậm chí không nhịn được trước mặt mọi người hôn HD một cái. Michael nhìn thấy Ava, tâm nói cũng thật là cái đại mỹ nữ. Chẳng trách HD cái tên này liền ngàn vạn chuyện làm ăn đều không tâm tình đàm luận. Hóa ra là vì tiếp mỹ nữ. HD đem Michael giới thiệu cho mọi người. Chỉ nói hắn là chính mình hợp tác đồng bọn. Mọi người cũng không biết thân phận của Michael. Là đêm, tiểu biệt thắng tân hôn. Lâu hạn gặp cam lâm. HD hát vừa ra trường bản pha. Giết cái thất tiến thất xuất. Ava nằm ở trong ngực nam nhân. Một mặt thỏa mãn. Khoảng thời gian này chạy thông báo mệt không? HD quan tâm hỏi. Quả thật có chút mệt. Có điều cũng rất phong phú. Mỗi đến một chỗ, mọi người đều yêu cầu ta sướng Scarborough Fair. Khán giả phi thường nhiệt tình. Ta rất yêu thích loại này bị yêu thích cảm giác. Ava nói. Ava mỹ lệ không thể nghi ngờ. Người đời sau môn đối với nàng đánh giá là có thể biết. Nàng cho HD cảm giác cùng tuổi trẻ bản Lâm Thanh Hà có chút giống. Đối với như vậy vừa mỹ lệ lại có tươi đẹp giọng hát nữ tử. Mọi người căn bản không có sức đề kháng. HD, ngươi làm sao đến New York? Cố ý tới tìm chúng ta sao? Ava hai mắt vụt sáng lên nhìn HD hỏi. Đúng vậy, cao hứng sao? HD miệng, lừa gạt người chết không đền mạng. Ava khắp khuôn mặt là hạnh phúc vẻ mặt. Ở HD ngực hôn một cái nói rằng. Tuy rằng ta biết ngươi đang gạt ta. Nhưng ta chính là yêu thích nghe. Đây là cuối cùng một trận tuyên truyền. Ta lại ở chỗ này cùng ngươi. Chờ tuyên truyền kết thúc chúng ta đồng thời về Los Angeles. HD nói, ngày mai, HD sớm đã bị Michael tiếp đi. Máy truyền hình nhà xưởng còn có rất nhiều chuyện muốn quyết định. Còn muốn đi ngân hàng thương nghị công việc mượn tiền sự hạng. Ava thì lại cùng tuyên truyền đoàn đội đi đến New York rạp hát lớn. Ava chạm ở trên sàn đấu, nhìn cao khung đỉnh, hình tròn chỗ ngồi, nàng đứng thẳng ánh đèn bên trong. Tâm tình vô cùng kích động. Có thể ở tòa này cung điện diễn xuất, là bao nhiêu biểu diễn người giấc mơ. Nàng cũng từng có ảo tưởng như vậy. Không nghĩ đến ngày hôm nay thật sự giấc mơ trở thành sự thật. Nàng biết tất cả những thứ này đều là Hadi cho nàng. Đáng tiếc Hadi đi nói chuyện làm ăn. Nếu không thì nàng gặp kích động nhào vào trong ngực nam nhân mạnh mẽ hôn môi nàng. Lúc này một cái chừng 40 tuổi nam tử đi vào phòng khách. Mặc trên người một thân màu trắng Âu phục. Tóc sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ. Phía sau theo hai người phụ tá. Hắn đi vào phòng khách. Liếc mắt liền thấy dưới ánh đèn Ava Gardner. Ava vóc người cao gầy uyển chuyển. Một đầu cuộn sóng tóc dài. Tướng mạo mỹ lệ. Nam nhân không nhịn được cổ họng động hai lần. Còn mắt dùng sức nhìn chằm chằm Ava trên dưới đánh giá. Nàng chính là Ava Gardner. Nam nhân hỏi phụ tá bên cạnh. Là Robin. Phụ tá nói. Robin cười cợt. Cất bước đi tới trên đài. Trực tiếp đi tới Ava trước mặt. Trên mặt mang theo tự nhận là tao nhã mỉm cười nói. Gardner tiểu thư ngươi được. Ta là Robin. Nói đưa tay ra. Robin là một vị ở New York thậm chí toàn Mỹ đều khá là có danh tiếng ca sĩ. Ava Gardner tuy rằng dựa vào một thủ Scarborough trợ phiên. Để rất nhiều người biết tên của nàng. Có thể cùng Robin như vậy ca sĩ căn bản không có cách nào so với. Lần này New York tuyên truyền. Đoàn đội mời Robin làm chủ sướng áp trận. Thực chính là muốn mượn hắn tiếng tăm hấp dẫn người lại đây. Robin tiên sinh người tốt. Ava mau mau cười đưa tay ra. Ngày hôm nay là xem sân bãi. Diễn tập. Buổi tối ngày mai chính thức diễn xuất. Hai người luyện một lúc. Ava chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Robin nhưng ngăn cản nàng. Ava tiểu thư. Ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Sau đó chúng ta đồng thời ở New York đi dạo thưởng thức cảnh đêm. Có thể hay không thưởng cái quang. Robin cười nói. Ava rất thẳng thắn lắc đầu. Thật không tiện. Ta muốn đi về nghỉ. Nói xong trực tiếp đi rồi. Ava ý nghĩ rất đơn giản. Nàng đã có hát đi. Hoặc là nói nàng hiện tại thuộc về hát đi. Nàng rất rõ ràng thân phận của chính mình. Nàng không thể làm ra để hát đi hiểu lầm sự tình. Dù cho là ăn bữa cơm. Người đàn ông trước mắt này. E sợ không chỉ là muốn cùng chính mình ăn bữa cơm đơn giản như vậy. Robin bị nữ nhân thẳng thắn khiến cho sững sờ ở tại chỗ. Hắn dựa vào tiếng tăm. Tiền tài cùng tướng mạo. Đối với nữ nhân chủ động phát sinh mời. Rất ít bị cự tuyệt. Không nghĩ đến một cái không có danh tiếng gì tiểu ca sĩ. Dĩ nhiên từ chối chính mình mời. Điều này làm cho Robin có chút căm tức. Hắn suy nghĩ một chút. Tìm tới Metro-Goldwyn-Mayer tuyên truyền chủ quản nói. Các ngươi Ava tiểu thư cũng thật là kiêu ngạo. Mời nàng ăn cơm đều không thưởng quang. Đúng rồi. Hai ngày nay ta cổ họng không thoải mái. Buổi tối ngày mai diễn xuất. Ta không biết có thể hay không bình thường tham gia. Đến thời điểm làm hỏng các ngươi tuyên truyền. Vậy ta thực sự là thương mà không giúp được gì. Robin nói xong kiêu ngạo xoay người rời đi. Tuyên truyền chủ quản sững sờ ở tại chỗ. Lập tức rõ ràng ý của đối phương. Hắn trà trộn giới giải trí nhiều năm như vậy. Đoán cũng có thể đoán ra phát sinh cái gì. Ava trở lại khách sạn. Hadi còn chưa có trở lại. Nữ nhân thay đổi một thân rộng rãi quần áo. Bắt đầu cho bồn tắm lớn bên trong nước. Nam nhân đáp ứng trở về cùng nàng ăn cơm tối. Thời gian không lâu. Hadi từ bên ngoài trở về. Ava cười tiếp nhận trong tay hắn bao. Ta thả nước. Tắm trước chứ. Ha ha. Đồng thời, nữ nhân cười cười đi vào phòng tắm. Đang lúc này gian phòng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hadi thuận tay cầm lên điện thoại. Này, là Gardner tiểu thư sao? Điện thoại truyền đến Metro-Goldwyn-Mayer tuyên truyền chủ quản âm thanh. Là ta, A tương đương là Hadi tiên sinh. Ta đang muốn tìm ngài. Tìm ta, là tìm ngài. Có chuyện hướng về ngài báo cáo. Buổi chiều Ava tiểu thư diễn tập lúc, chúng ta xin mời khách quý ca sĩ Robin đến rồi. Hắn, tuyên truyền chủ quản đem tình huống cùng Hadi nguyên nguyên bản bản nói rồi một lần. Đang lúc này cửa phòng tắm lộ ra một cái đùi đẹp. Lại lộ ra nửa tấm mặt, hướng về phía Hadi ngoắc ngoắc ngón tay. Mê hoặc vị mười phần. Hadi nhìn nữ nhân cười cợt, tâm nói, cái này gái rất hiểu chuyện. Như vậy thẳng thắn từ chối nam nhân khác. để hát đi lại nhiều yêu thích nàng mấy phần. Được rồi, sự tình ta biết rồi. Cúp điện thoại đi tới phòng tắm. Đi vào phòng tắm, Ava giúp hát đi cởi áo. Trôi chảy hỏi, điện thoại có chuyện gì không? Không có chuyện gì, tìm ta, loại kia việc nhỏ không cần thiết nói cho nữ nhân. Càng không cần thiết nói ra ảnh hưởng tâm tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.